hôm nay là chúng ta nhận tiếp cái chương trình tôi đã giới thiệu trong cuối năm vừa qua, và cái ngày khai pháp cũng đã nói khái quát qua về cái chương trình học của chúng ta trong cái ngày thọ ác. Vì đây tôi cũng giới thiệu với đại chúng cái chương trình học là Thiền Trúc Lâm Việt Nam, hay nói rõ là qua cái học thuyết thiền giáo, và thường thì nó là thiền lý thuyết thực hành. Như đây những cái phần học thì chúng ta thuộc về cái phần lý thuyết, cho nên tôi mới là nghiên cứu lại những cái phần dạy của Hòa Thượng. Bởi vì nhận xét trong đạo tràng của chúng ta, nhất là những vị Phật tử mới vào đạo tràng mà lại ham học thiền, nhưng mà qua những kỳ học tôi cũng nhận xét là nhiều vấn đề chưa hiểu gì về cái chủ trương đường lối tu thiền của thiền viện. Bây giờ hiện nay đối với thiền á, thì có nhiều nơi họ cũng là có chủ trương giảng dạy người ta học thiền, thì nhưng mà thiền gì chúng ta chưa có nắm vững. Ở đây tôi nói là thiền tông là và thượng chỉ dạy ở trong sự học và tu chúng ta, thì tôi thấy nó không đồng. Những vị bây giờ có cái đạo tràng để hướng dẫn, tại sao là nó không đồng? Vì đối với đường lối Hòa Thượng dạy á, là nó có một cái nền tảng gọi là sự truyền thừa của chư tổ thiền tông, và nó lại sáng tỏ về cái diệu lý của kinh mà Phật đã dạy. Thì ở đây Hòa Thượng chủ trương nó là lý thuyết, tức là giảng dạy lý kinh để chúng ta hiểu rõ về cái diệu lý của thiền. Mà diệu lý của thiền là gì? Là không gì hơn là cái cách nhìn soi sáng thanh lọc lại tâm thức của mình. Thì cái này nó không có ở trên cái phần văn tự đó. Cho nên đây cái sự mà chủ trương của Hòa Thượng là ngài chủ yếu muốn khôi phục lại cái dòng thiền của Trúc Lâm Tam Tổ, tức là cái dòng thiền này nó thuộc về tổ sư Việt Nam mà lại là vị vua đó. Thành ra tôi nói nhiều nhiều cái vấn đề khi Phật tử cũng vào tu học, nhưng mà những cái hỏi lại không biết mình tu học cái gì. Cho nên tôi có một cái tâm nguyện mà mình đã gần gũi Hòa Thượng, mình đã học và tu, mình thấy được nhiều cái hay ở nơi Hòa Thượng, mà cái đường lối của ngài nó rất là sáng tỏ, sáng tỏ về sự truyền thừa của Phật và Tổ. Chú Phật thì trong kinh Phật tổ thì những phương tiện mà chư vị thiền sư tiếp nối, cho nên tôi thì đề xướng về đây mà định làm cái dự án là khu văn hóa thiền đó, thì mình có cái chương trình sẵn. Chương trình ở trong đầu cũng có sẵn rồi, bởi vì mình học của bà Phượng đã có được cái bản đồ rồi, nên định làm sao khi có đủ cơ sở giống như là một cái nhà hướng dẫn thiền, tôi sẽ tổ chức một khóa học có nền tảng, tức là từ cái khởi đầu về đạo Phật, từ sứ đạo Phật, thì mình mới hiểu được thiền này nó có từ đâu, nó cũng là danh từ, nhưng mà nó phải khởi đầu từ đâu, từ giác ngộ của Đức Phật, rồi sau khi ngày cuối đời niết bàn thì sự kiết tập là do chư đệ tử đã qua nhiều lần kiết tập như vậy, thì chúng ta tìm cái thiền gọi là thiền tâm nó nằm ở đâu. Mà bây giờ hòa thượng chủ trương giảng về cái pháp thiền tâm, mà lại ở Việt Nam chúng ta lại có một vị tổ sư là vua lập ra cái hệ phái thiền Trúc Lâm đó, cho nên tôi muốn mà giải thích rõ để làm sáng tỏ về cái con đường hòa thượng. Bởi vì qua những thời gian nhiều khi tôi nghiệm lại thấy cái ơn hòa thượng nó quá lớn đối với người tu học Phật hiện nay, chúng ta không thấy. Bây giờ như bây giờ những lớp Phật học mở vậy đó, người ta chương trình học nó mang nhiều kiến thức Phật học thôi à, thì có bằng cấp. Chứ thực tế để mình soi sáng thanh lọc lại tâm thức ở con người mình thì hạn buộc, bởi vì cái hiểu biết đó nó so sánh nhiều quá, cho nên những phiền não hết đụng chạm nhau là buồn phiền nóng giận tâm hết, vì đâu có ngồi tu tập để mà nhận xét sự vô thường nhân duyên nhân quả, đâu có thấy được đó ở trong mình đâu, chỉ là nghĩ tưởng về những cái văn tự, những cái triết học lý luận ra cho con người thì mình không học thực chất con người mình quên, đó là nó thiếu sót đó, đó thành ra mấy năm người ta có bằng cấp nghe vào là đại học tiến sĩ là nhưng mà cuộc đời thật sự cái diện chứng ở nên con người mình gạt lọc cái tâm thức nó mê muội á, vậy mà đối cảnh kia mình không phiền não, không có sân si, thì cái thực chất đó Đức Phật đã chỉ dạy mà được thiết lập một hệ thống tam tạng trên biển. Nhưng mà giờ mình chỉ nhớ là để mà mãi ra thôi, không có nghiệm xét về bản chất ở con người. Tôi nói thật sự, nếu chúng ta mà có một cái mà ý chí á, thì nhắc con người mình thấy không học đâu nhiều đâu, đời sống mình hàng ngày ở trong gia đình đó, mình lấy Phật pháp ứng dụng bằng sự là nhẫn nhịn lắng nghe lại chính mình, thì những cái thứ gọi là tập tính mình ra đời nó quen là thiền não sân si thân của nhau thì nó tan biến, chứ phải lên cái nhớ nghĩ rồi mình thực tâm, rồi dần dần lần lần từ cái tỏ sáng chính mình đó thì mình soi sáng qua lời của Phật, lời của tổ, tới những vị giác ngộ nhất thì rõ ràng các ngài nói ở đâu, không phải ngoài cái con người mình có một thế giới nào giác ngộ và là hạnh phúc đâu, quá tình nghĩa thật sự đó. Trên đây tôi thấy hòa thượng quá là có từ tâm là đối với chúng ta đó. Thì đối với công trình nghiên cứu và Phật học và cái tâm nguyện tu thiền của hòa thượng đó, quá tình chúng ta không thể nào nghĩ được cái tốt duyên của ngài đó. Hại như là thời gian đó, ngài kể lại khi ngài vào xuất gia, ngài học với cố hòa thượng cố Hình Kỳ Qua, tức là tôi kêu bằng sư ông đó. Thì sư ông đó là soạn về 12 tấm khai giới. Thì bây giờ cái Phật giáo Việt Nam của mình nó qua những thời kỳ bị là nó phá đồ hộ, thì cái giáo lý của Phật học nó bị là thất lạc. Cho nên cái dòng thiền của Trung Tâm nó ẩn nhắc mắt. Nhưng mà khi chấn hưng lại gọi là Phật giáo Việt Nam, thì cái đặc thù của dân tộc Phật giáo Việt Nam này quên lại. Tôi nói để mà nhận định đó, mà chấn hưng lại là theo sự kết nối của Phật giáo Đàn Trong, là cái dòng của thiền gọi là Nguyên Thủy Biểu Quán của Lâm Tế ở Trung Hoa Diệu Sang đó. Từ cái chuyện vừa đó mà tiếp nối tới sau này thì cái họ pháp đều là ảnh hưởng của cái dòng Lâm Tế. Cho nên cái chấn hưng lại như là Hòa Thượng Khắc Anh tới Hòa Thượng Chúng Ta mình là soạn ra 12 nước khai giới, nhưng mà tu là ngày thuộc định độ, không có hiểu gì về. Nhưng mà ngài rất là tỉ mỉ với hòa thượng, và thượng nghiên cứu có phát tâm mới thấy lịch sử của Phật giáo Việt Nam nó lại có một cuốn mà thời kỳ á. Để thành ra tôi nói sơ qua thôi, và đầu càng tôi sẽ giải thích từng cái nền tảng xuất hiện có cái thiền tâm, thiền sanh Trung Hoa, thiền sanh Việt Nam, rồi tới cái đời nhà Trần của mình. Đó là Phật học, mình phải nắm được cái nền tảng đó thì mình mới có lòng tin để mình thực hành. Chứ thôi giờ ở ngoài tôi nhận thấy có nhiều người gọi là phát triển cái hướng dẫn mà nhận xét nó không đồng tình với hòa thượng, không đồng. Cho nên khi hòa thượng hoài bảo là để làm sáng tỏ về cái thiền tâm Việt Nam gọi là mang sắc thái dân tộc đó, tức là tổ sư Việt Nam mình. Nhưng mà hòa thượng mong mỏi là có những cái người bạn đồng hành cảm thông trong cái việc làm này đó. Nhưng mà chung sức để làm gì? Để gây dựng lại cái tinh thần Phật giáo Việt Nam đó, mình mới thể là tôi nói từ gọi là tự hào với Phật giáo thế giới. Bây giờ tôi nghiên cứu rồi, thật ra từ cái Đức Phật là vị Thái tử, ngài bỏ quân bà để gặp ngài tiền đạo và ngài giác ngộ, rồi truyền cái cách sống tinh thần giác ngộ này được kỳ các nước, mà không có vị nào ở địa vị mà vua Thái tử để mà là xuất gia giác ngộ đâu. Mà Việt Nam mình tổ sư giác ngộ đâu phải không? Bởi vì khi mà ngài mà nhường ngôi lại cho Thầy Lãnh Tâm rồi đó, thì ngài xuất gia yên tử trên mà là yên tử rồi lập cái phái Trúc Lâm này, thì theo sử liệu đó nó mất thất lạc như mình biết. Ngài đã dung hợp ba dòng thiền lại thì Việt Nam mình á, cái sơ khai là từ cái phát triển của lưu trí. Mà phát triển của lưu trí này á, là tiếp nhận cái sự truyền thừa của tam tổ tam sáng. Đó mình thấy không, thì bây giờ hiện ngày thì đi ra lưu trí là Ấn Độ, Đường Độ, Tổ sư Ấn Độ. Đó rồi qua cái thế kỷ thứ 8 thì có một dòng thiền nữa, dòng thiền Bôn Thâm. Thì ngày Bôn Thâm là tổ sư Trung Hoa. Đó chúng ta thấy anh mà lúc bấy giờ đâu có tổ sư Việt Nam. Đó thì lịch sử cái Phật giáo Việt Nam rất hay và được. Bởi vì cái thời cái mà thầy trò ở với nhau đó, thì nó rất là nhiều cái hay. Cái giảng thì ngày đó nói chẳng hạn như những ngày ở trên Trúc Lâm buổi sáng á, cho Long Tác các hòa thượng cũng đi làm các những thành thông á, thì tôi là bây giờ ở trên đó là hòa thượng giao nhiệm chi sự à, công công làm rồi ra phải đợi hòa thượng đi để chi để chỉ dạy làm gì gì đó mỗi ngày theo thì trong cái giờ nghỉ ngơi ở cái nhà mát á, thì ngày mới là nói những cái mà không có cái dạng thì cuộc đời của ngài đó là khi ngài xuất gia với là tổ thì qua rồi thì vô là hòa thượng có hòa thượng mới chọn cái đầu cái cho đi dạng dạng theo và Phật Quan Tâm đó là chọn được 10 bài thì hòa thượng với hòa thượng Huyền Chi là một cặp giảng sư đó, hai vị đó đi dạng giảng ở khắp ở miền mà từ đó giảng miền Tây đó giảng thì 10 bài này giảng xong giống như mình ôn mà 10 bài này hết đề tài này 10 bài trở về thì bắt đầu là có hòa thượng duy sầm cho nó giảng giật ra cái giảng chế độ đó. Thì hòa thượng mình thấy không cái gì giảng độ đâu, cho nên khi ra đối diện cái gì người ta nói một câu gì nó cùng vì cái cùng kiểu nóng nhẹ nó cũng giận à. Đó, nhưng mà hòa thượng có cái duyên và được là có cái nhận xét cái tư duy về cái lịch sử nữa. Hòa thượng có nói là ngày bởi vì ngày nhìn xét cái hòa thái tử tức là học cách mà tại sao bỏ hoàng cung mà đi tu mà ngày tu thì giác ngộ cái gì đó là ngày giác ngộ thiền định thì giác ngộ chứ không phải là tịnh độ. Nhưng mà đi vào mà với sư âm nó còn tưởng nó là muốn tu thiền thì sư âm nó không có đại diện, nó không sư âm cũng niệm Phật thôi. Giờ cho quý vị mà được vị pháp môn đó, ông muốn tu thì ông nghiên cứu để ông tu đi. Được vị pháp môn của ngài Chí Ca Đại Sư đó thì hòa thượng cũng có mắc vài ở trong lòng để đi làm Phật sự. Nhưng mà một cô hòa thượng kể lại cái duyên này nè, khi ngài giảng ở Đông miền Tây, giảng giáo lý, giảng xong cái về cái đề tài tứ thiền, thì một vị Phật tử đó, y áo cũng là vẫn cái chính đề, sau khi niệm đó ngồi với hòa thượng Huyền Chi, hai vị vào cái vị Phật tử này họ đánh lễ, họ thưa bạch hòa thượng, con nghe hòa thượng giải thích về cái tiếng thiền nghe nó hay, nhưng bây giờ đối với cái tu hòa thượng ở thiền thứ mấy hỏi mới hỏi một câu là ra hòa thượng thôi. Lúc đó hòa thượng kể lại là ngài hơi ngán rồi, bởi vì hồi bất chợt mà nên ngán ngày đó vì cái này nó không biết học chưa. Nhưng mà mai nhờ hòa thượng Huyền Chi ra cái người lanh lẹ kế bên mới là giống như lớn cáp mà ông mà ông gì cái người cái chuyện mà chứng ngờ hay gì cái gì đó không chứng là do mọi người nắm lên tôi biết ông hỏi gì cho nó có liên á ông kia và được thở bắt đầu đó tôi còn giống như là mình nhẹ ngõ một cái mọi người chi nó đánh lại anh nói câu đó cái ông kia bắt đầu rồi thì nhưng mà đối với hòa thượng ngày không nhìn lại mình ngày không phải làm thấy thổ thẹn, cho nên ngày con mắt là Tất nhiên là nó xong đời lên với thầy rồi đó thì ổng sẽ làm chứng minh mình. Thành ra ổng đi giảng thời gian cái đi về mở trường học Quy Nhơn đó, giảng dạy sau cái thọ bệnh phổi rồi mới đi ra Bảo Lộc á, ở đâu ở Bảo Lộc gửi thời gian đó về thì hòa thượng bắt đầu mới có cái duyên bệnh đó. Mới xưa với thầy là bây giờ có đền ơn 3 năm, đền ơn thầy 3 năm rồi đó là con rất là nhiều chúng con đó thì đúng qua đơn ba và thượng là lo xong phật sự trong khi đó là ngày đã làm hiệu trưởng của một cái trường là Phật học mà buổi đêm á, ngày bỏ ngày mới ra đây Vũng Tàu nè, gặp cái hòa thượng là ở trên trụ trì ở mà Lý Sơn á, Núi Tự á, mới dắt lên đây, đó mới dắt lên đây nè, ông chỉ bây giờ ông ăn thuốc thiền không dám, ông giao gan không dắt đây lên xuống này, đó thành ra nó mà không tự chứ không có ý chí, không có ý chí để mà làm cái việc của chính mình thì không bao giờ gan dạ lên đây đâu. Và nữa ở đây lúc bác cũng quá sớm lắm, ở trên đây thì đó lúc đó là đường lên đó thì đâu phải là bây giờ mình chắc dựa xe lên đâu, đường cắt đường ngọn đường nó lên tới đây là có hai hộ đó. Thì cái nền bây giờ tôi làm cái phù điêu đó là ngay cái nền mà ngày xưa hòa thượng mà dựng cái khấn tháp lại và tự chỉ mà thì khai lên đây ngày khai sơn đàng hoàng, ngày cất được cái tháp pháp lạc rồi mà lúc đó giờ có nhiều hòa thượng thương không lên thì hòa thượng muốn làm giảng sư mà lên, nhưng mà ngày tuyên bố ngày phải tu để mà sáng được cái việc tu hành rồi mới ra làm sự chứ không có mà đi giảng dạy nữa. Đó thì ngày đó cũng vậy đó, chỉ trên 3 tháng thôi đó, mà 3 tháng là hòa thượng giảng được rồi, mà trong 3 tháng còn kể nó đâu phải đơn giản. Khi ngày tu theo cái luật diệu pháp môn là thiền căn bản của ngày Chí Khai Đại Sư đó, thì ngày tu theo cái luật diệu môn tới cái chỉ rồi đến cái chỉ là bắt đầu nó rơi vào hỗn trần, nó cũng vô vàn. Lúc đó hòa thượng cũng thiền nào đó, ngày đó ngày cũng thiền nào đó. Bởi vì cuộc đời mình đã hiểu ra cái Phật bây giờ ứng dụng tu, tại sao bây giờ thật sự tu thiền chúng ta thì có hai cái, tôi nói thật sự là vấn đề nó nhận xét sau này hòa thượng kể là mình giàu mình kinh nghiệm tu rồi mình thấy cái đạo lý sáng tỏ là có người mình không có những sách vở đâu, mình khai thác được cái mà và thường điều chúng ta là thật hơn của mình là thì cái sáng suốt đó mình là chủ. Thì cái đầu tiên gì cho khai một cái vọng động, cái nhớ nghĩ năng sanh đó là mình phải dùng cái pháp phu phước thì nó rơi vào cái yên tĩnh, cái bất động, mà cái bất động tĩnh này mà mình không giác thì nó thành một cái cho nên là ngồi kề mình nó vừa hỗn trần. Đó, cái định á, ý của mình giống bây giờ mình ý mình suy nghĩ á thì khó ngủ lắm, cho nên người nào thấy bị mà khó ngủ là cái bởi vì cái ý của mình á, bộ não mình ý lắm, nhớ làm việc hoài khó ngủ. Và bây giờ mình nhờ tu tập mình dừng hoài đó, hai cái buộc cho nên đó rồi dẫn đấy qua cái giai đoạn đó ngày cũng phải thiền não chưa mới sáng đó. Thì cái lý kinh đại thừa đó là và tự vô và tự đem theo cái bản kinh của đại thừa câu những cái của thiền sư là không nghe kinh đại thừa nó không hiểu ngày đó cái đó để đó, nhưng mà qua là qua cái duyên có chút gì sao mà cái này nó cũng nhưng mà do mình có cái trăn trở có sôi sáng rồi và tự nói và tự nằm và đứng đó chợt nằm cái thấy tổ về khả đó chợt và mình chạy đó thấy tổ về khả là giống như cái phương tiện khai thị như này, ví dụ là cái theo cái gì bằng nhà chắc gì đó, cái lý bằng nhà chắc có thơm vậy mà sao mà không như mình thì vậy vợ lý sắc không á, Tôi đứng im lắm. Bất chợt ngày sáng ra. Rồi ông mừng quá, coi lại thì ngày coi lại đấu chiếu trong cái kinh Đại Thừa đó. Rõ ràng ngày nói là đó, ngày đó không hiểu. Ngày đó coi là giống như là mình coi hiểu cái lý kinh giống như mình coi là cái chỉ tay của mình. Đó là bắt đầu mình mừng quá. Rồi bây giờ mình tìm qua cái bên thiền tâm. Giờ tìm qua thiền tâm thì thấy cái thủ thuật của thiền sư này không được. Nhưng bây giờ nhìn lại hiện tại, tìm lại cái lịch sử thiền tâm Việt Nam. Bởi vì trong cái tạng kinh đó thì đa phần là của dòng thiền Trung Hoa, Ngũ Gia Tông Phái. Đó cái sự hiện tượng đó. Mà cái thiền tông Việt Nam của mình là từ cái chi nhánh của Tam Bảo Thanh Sáng. Đó cho nên hòa thượng ngày nghiên cứu và ngày mới thấy là cái dòng thiền của Việt Nam mình cũng hay lắm. Nhiều vị thiền sư cũng là xuất sắc đó. Cho nên mà nó thất lạc ở miền nhiều quá, chỉ còn lưu lại một số là do các vị trước có để tâm để mình ghi lại đó, thì một phần nào thôi. Cho cái thời của đường nước thời nhà Minh đó là coi như Phật giáo Việt Nam thì không hết về kinh văn đâu, không hết. Tức là cái thời mà nhà Trần là cái văn hóa Phật giáo Việt Nam hưng thịnh. Bởi vì vua Trần Thái Tông khi ngày ngộ cái kinh văn rồi là ngày giống như lục tổ một cái kinh văn rồi thì thấy cái kinh rõ là bắt đầu ngày dịch thuộc lại, soạn lại theo cái văn hóa của Phật giáo Việt Nam, chứ không có lệ thuộc về cái văn hóa của là như là Trung Hoa nữa. Cho nên nói chữ nôm á, thì khai sáng chữ nôm á Việt Nam giỏi đó, hình theo đó thì có cái văn hóa đó. Thì ngày Trần Thái Tông như là bây giờ hiện giờ chúng ta tụng cái bài sám sáu căn là của Trần Thái Tông. Đó, ngài có rất là lòng lợi định lại những cái gì hát tình duyên lợi cho ba cái diệt tử để cho cái người bởi vì cái lý kinh và tụng thánh lý mình tụng mà mình không hiểu cái nghĩa là sám hạnh. Giống như bây giờ tụng ta có thấy gì cho con tụng cái bài chú đã đi đấy, tụng a mà không đọc nhưng mà hỏi cái gì vậy là sám tụng tu. Cứ đặt ra có mồm nhiễm ngoài chứ không có buộc về cái tự giác, không có cái tự giác chính mình, không có cái màu nhiệm về thiên nhiên mà cho chính mình tự giác thì không có giác ngộ. Nhưng nhất là bây giờ vô hai thờ quá tụng á là chú đại bi là mình phải thuộc lòng, nhưng mà đó là niềm tin đấy thôi. Mà cái thần lực màu nhiệm thì tôi không hiểu, nhưng mà về tự giác thì cũng có trí tuệ của mình để mình nhận, nhưng mà học thuộc lòng cũng là cũng nhưng mà không hiểu cho nó nói gì. Thế là cho nên là thời của vua Trần Thái Tông là ngày dịch ra trước tác ra cái Hải Dầu Phật Tử mà niệm cái bài sám hối sám căn rất là hay. Tức là có tích từ cái nghiệp của mình, từ cái nghiệp thân nghiệp và khẩu nghiệp là 10 cái điều thập thiện đó, 10 điều ác nằm trong cái sám hối sám căn. Đó, mình chỉ nghiệm như đó là mình thấy rõ ràng ngày giờ mình tu gì đấy. Nhìn học nhớ ôn rồi đó, trình bày đó. Cho nên là hòa thượng khi đó rồi ngày mình phát tâm để nghiên cứu thì ngày thấy cái dòng thiền của Trung Hoa từ Ngũ Gia Tông Phái bắt đầu là nó sinh ra nhiều cái thủ thuật của thiền, như sinh từ thiền của Tổ Sư Đạt Ma truyền sang tới là Lục Tổ Huệ Năng mới có pháp. Đó tôi nói đây Phật tử nhà mình cái sao tôi giải thích ra ba cái phần này đấy. Bởi vì gì đó Lục Tổ Huệ Năng, người Lục Tổ Huệ Năng ngộ kinh Kim Cang thì lập pháp vô niệm vô trụ vô tướng thì có pháp thiền, cho nên gọi thiền có pháp chứ không thiền không pháp. Thiền là những cơ dụng thủ tướng từ cái tánh biết của mình, cái diệu xuất ở đây sáu căn chứ không phải ở trên một pháp cố định. Pháp là mình cố định, cái hạn giờ mình tu quá thì mới thở, mình phải theo thở bài để kềm cái ý. Cái nghiệp dọc, còn thiền là cái diệu dụng của cái tánh biết của mình. Đó là luôn sức ở thấy, nghe, biết mà luôn luôn hồi trở về bản thể. là vô niệm. Đó là do người sao mà không hiểu được gì thì rõ ràng bản chất con người ta đầy đủ. Và tôi thấy, là khi mà ứng dụng rồi, cái này tôi nói thật sự là không có khó đâu. Nhưng mà cái quan khoái thời gian mình phải chấp, khi mình hành thực hành sâu vào á thì phải quên, cái hiểu biết. Chứ cái hiểu biết của nó nay nhớ nhớ lại là cái trước đó. Thành ra tôi nói thật sự là người nào mới mới làm được cái này thì thấy rõ là mới thấy rõ bộ mặt thật chính mình, không còn bị cái ban tại sao đó là được tổ mộ đó, tánh ban đầu mình là thánh tịnh đó. Là cho nên bây giờ làm sao mà khi mình đã dốc tâm tìm lại bản tâm thì cái hiểu biết của mình phải quên, phải dứt khoát quên, nhưng mà rồi nó chỉ còn niềm vui. Vô cùng nó biết á, nhiều khi mình tới chỗ mà dừng đi, cái lặng nó dừng lên, cái nó lặng giai đoạn nó chưa dám quên đâu, cho nên hãy lơ là nhớ lại nữa thì cái tánh rõ biết mình đó chưa hoàn toàn được thanh tịnh, chưa cái giác. Cho nên hãy lơ là trong cái lặng, giữ cái lặng này là giống như mà kềm bỏ cái nó mệt mỏi vô trần. Tôi nói về cái chuyện đấy thành ra cái vấn đề là chúng ta mà có thực hành là mình thấy nó có rất nhiều cái mình mới biết là mình bị dướng vào, mình sớm quá biết giờ trước giờ mình ai nói gì cái buồn phiền quá, cho nên nó có nhiều cái cuộc sống nó đổ vỡ cái sự mà hạnh phúc bất bại như anh từng biết. Còn biết nữa là tự mình kềm chế mình nhận nhận rồi nghe là mình đó. Bây giờ trong gia đình sống đi, hai người gặp ba người chồng người vợ gì, mình thấy bạn mình khó quá thì mình phải tập rồi là mình cảm phục được cái giận mình có tức, có thể cảm phục được người ta khi ta lắng nghe rồi thì mình đã trao đổi thì sẽ có sự gọi là hòa hợp, thấy không? Còn mà mình không nhận nhìn tới tôi thì cứ như là lửa xanh nó bảy phượng ca thôi, lửa xanh phượng ca thì nhà nó cháy đó. Tôi nói đơn giản thôi. Vì vậy thì thấy đâu phải cái chữ chỗ mà chúng ta hiểu biết, kiến thức hiểu biết đâu. Đó bởi vì cái cuộc sống á, mỗi người cái cảnh viên mỗi người nó khác, môi trường nó khác. Mà mình nhiều khi mình học thì học trên cái chỗ lý là theo cái lý giảng dạy thôi, nhưng mà không phải mình. Đó là cái sáng tỏ người xưa ở trình bày chỉ cho thôi. Đó, cho nên tôi nhắc lại là chẳng mình phải hiểu. Cho nên Hòa Thượng nói là mình muốn tìm những người bạn đồng hành để cảm thông cái việc làm của Ngài thì đó. Đó thì chính cái ý tưởng cao đẹp của Hòa Thượng là người đi trước, chúng ta thuộc là thế hệ người sau để có cái duyên mình tu học theo cái pháp của Ngài thì làm sao cái sự tu học chúng ta nó không bị sai lạc qua cái lối tu thiền khác. Đó là tu như vậy đó. Nên vì cái lý do đó thì chúng ta phải học lại cái căn bản, tức là căn bản cái nguồn gốc của thiền tâm, cũng như tôi nói lại cái sơ qua như hôm rồi đó. Tôi có giới thiệu sơ qua về lịch sử của giáo độ là của Hòa Thượng Thanh Kiểm đó, nghiên cứu đó, thấy Ngài rất hay có tinh thần và những cái gì đó người ta nhiều khi là viết là đưa những cái quyền quý một nhiệm thì là thật sự nó không thiết thực, cái gì nó không thiết thực thế. Ở đây con người từ cái ý nghĩ hành động việc nói, cái nói về cái sự mà mong nhiệm thì nhiều khi nó hơi mà không có cái chính kiến. Và chẳng hạn tôi coi cái sự của Hòa Thượng lịch sử ngày viết lừa thôi thì tôi thấy Hòa Thượng mà trình bày rất là thiết thực. Chẳng hạn như câu chuyện mà của Đức Phật Thái Tử á, sinh với bà gì Bà Du á, có nhiều vị đó là có nhiều cái gì trình bày sử là Đức Phật trong ông bụng chặt ông bụng của bà mẹ qua chu ra rồi đứng đi nảy bước đi qua xem, mình thấy cái đó thì cái chuyện bác đó là nó rơi vào nó có điều gì ta chỉ chạy đó, không phải vậy. Mà đây là tự trình bày cho rằng khi hoàng hậu tới cái vườn lắm tiền đi và thấy cây hoa vô cùng thì ngài vừa định cái mô thì lại xem xét thử nó ngắn gọn thôi, nó có nói cái hiện tượng kia đó tôi thấy được, tôi thấy hay nó có thực tế tích cực, ai có thắc mắc nghiên cứu gì thì cứ nghiên cứu cho mình, đừng có diễn tả những cái gì nó qua cái mà quyền quý như vậy thì không có tích cực. Thì đó, cho đến đây tôi sẽ trình bày lại cái nền tảng của pháp thiền tâm và căn bản cái sự là khai sinh ra cái thiền bản tâm Việt Nam này. Tôi nghiên cứu góp những cái phần thiết yếu trong cái tư liệu mà và thường ta giảng dạy tôi đã học được thì cô động lại để mà hướng dẫn cho đạo tràng tu hành có một cái phần thứ tự căn bản về đường lối tu của là thiền tâm trung tâm Việt Nam ngay mà bây giờ coi như là đã được công nhận đó. Thì tôi nói đó, thì đây cái phần giới thiệu đầu tiên thì như tôi nói là tôi sẽ hướng dẫn qua về lịch sử Phật giáo Ấn Độ để chi đó, để đạo tràng ta biết là đây cái thiền nó cũng từ sự phát từ gốc của đạo Phật nó nằm ở đâu đó. Bởi vì khi mà Đức Phật ngày gọi là niết bàn cuối đời rồi thì cái sự kiến tập lại là do chư tổ các vị kiến tập lại, nhưng mà trong cái kiến tập á nó có bốn lần. Một lần thứ nhất thì không có ghi chép gì hết, giống như là truyền khẩu truyền với nhau để mà giữ tu tập thôi. Nhưng mà khi qua cái phần thứ hai là do sự bất hòa ở trong cái giờ là phát sinh thêm những cái giới điều, thì cái điều đó theo mình nhận định đó thì do cái cảnh duyên của cái ngộ được một cái gọi là tập quán văn hóa ở nơi đó, thì các ngài truyền pháp này giống như mở rộng ra phương tiện, nhưng mà các vị mà quy điều theo thế giới phía đầu tiên không chịu, thành ra mới là tôn ra có là thường tọa bộ tại chúng bộ. Thì từ thường tọa bộ đây nó phát triển ra rất nhiều cái tâm thái, nhiều chi nhánh. Vừa là thường tọa bộ cũng vậy, có cùng là 20 bộ phái cái thời đó. Cái gì thì từ một cái Đức Phật truyền cái pháp giáo lý giáo lý của ngài, nhưng mà ngài không cố định, cho nên tôi nói là đây chúng nhận định rồi mình thấy cái sự giác ngộ của người mà chúng ta phân chia học hỏi thêm đi những cái mà tôi nghĩ bỏ lên thì mình có sự tranh chấp nhau về giáo lý học thuyết. Bởi vì Đức Phật khi ngài truyền pháp ngài đâu nghiên cứu là một căn bản là hệ thống này thống kia đâu. Có người là trong cảnh duyên khổ, khổ về cái là như là ái dục đi đó, trong gia đình người mất mát thì đến cầu Phật để ngày ngày cứu khổ cho, thì Phật dùng cái gì? Thì phải dùng cái phương tiện là giảng dạy nói rõ về cái lý vô thường nhân duyên nhân quả gì đó, để cho những vị đó ý thức tỉnh ngộ mà hết được cái khổ ngay cái thời đó, thì gọi là những cái pháp đó là cái pháp về nhân quả, về cái như là pháp thiện. Còn cái pháp mà giác ngộ á là Đức Phật khai thị cho những vị là ngày xưa như là một kiền liên các lệ phất cai nhiếp những vị mà đó học đại tử đó, là những vị có tu như đầu tiên của hành khi ngộ rồi ngày đó đến thì vừa ngay đó là năm anh em thì tự nhiên là những vị cũng đồng thời tu với Phật, nhưng mà họ đi con đường khổ hạnh, họ phụ trách cái khổ hạnh, giữ cái khổ hạnh là căn bản của sự giải thoát sinh tử. Nhưng mà Đức Phật đã trải qua rồi, ngài đã sáng tỏ được cái gọi là nguyên nhân của sinh tử, cho nên ngài đến Việt Nam ngài thuyết minh cái chân lý thực tế trăm thì trăm, mà trăm năm ông thầy ngộ không ngộ gì, chín ngộ gì. Bởi vì thầy dùng cái giữ bài, mình giữ thân này, cái thân này để mình làm cái nhân để mình giải thoát không phải. Mà Đức Phật khi ngày đó thầy nói khổ, cái khổ của người là từ cái nghiệp nhân. Cái nghiệp nhân ta mới hình thức và hình tướng vật chất là cái tâm thức của người mình đó. Cho nên đó là tu thiền là mình thanh lọc tâm thức này, là làm soi lại cái ý niệm đó, mới nó là chủ động của hành động và lời nói. Thì cái đó nó phải đòi hỏi mỗi người đó phải có cái tự mình nhận xét mình thì thành ai cũng bình đẳng cái tấm giác ngộ như nhau đúng không? Cho nên khi mà trong năm vị đó một vị ta đã giác ngộ rồi thì năm vị đó theo họ pháp với Phật đó là thành là tăng đồ có tam bảo gì thì Phật nói đâu có nói gì đâu, thì nó tất cả mọi khổ từ nghiệp nhân, thì bây giờ mình muốn hết cái khổ cái nghiệp nhân cái tiếp nối sinh tử này thì dừng cái tập nghiệp nhân này đó, thì muốn dừng thì phải có cái tu tập để tỏ sáng được thì mới gọi là diệt đế. Diệt đế là cái chỗ mà hết cái nghiệp sinh tử, còn đạo đế là con đường tu tập. Cho nên lời giáo với hệ thống là bây giờ có gì, có là bát chính đạo hoặc là ba mươi bảy đạo, thì cái giáo cái căn bản thế mình học hiểu thôi, chứ không phải gì. Ta mình không có sáng là mình không có pháp, không có pháp để mình thấy thì mình không có chuyển hóa được cái tâm thức mê lầm ở con người mình đâu. Người thường mình dễ nhất tất nhiên là cái cuộc điều bị thấm nhận này, cái nghi nó làm cho mình không hiểu được. Có người ra thì từ cái nghiệp nhân đó, đó mình biết tu tập rồi, ta đọc rằng là thì cái nhân mà mình rõ được nhân thì mình không sợ vấn đề trong cái chuyện mà sinh tử đó, mình thấy được là mỗi rồi. Tu tập đó thì trong cái pháp thiền chúng ta bảo cái đó đâu có mà hệ thống đâu, nhưng qua cái tập rồi thì các ngài hệ thống lại, hệ thống lại cái luật là ngày A coi như là ngày Ua Ly định bài cái luật là Đức Phật đặt cái lớn cái điều đó là ngăn cấp đó, là cái luật gì đó là ngày trình bày lại. A Nan thì trình bày lại những cái bài kinh là bài Phật dạy đó, mới rồi sau này thì hai hệ thống này chưa có mà gọi là thống nhất lại. Sau này tân chia thượng tọa bộ lãnh tổ thì các tổ cái sau này mới ngồi nghiên cứu cái soạn lại mới là thành lập cái hệ thống, nào là hệ thống Bát Nhã, nào là hệ thống có đến tới cái đời mà đại thừa phát triển là ngày Long Thọ, là ngày thống nhất cái hệ thống đại thừa. Mà chúng ta thấy có là cái mà tông thì tông Tịnh Độ tông và Quan Nghiêm tông là những bài kinh nào thuộc về hệ thống đó, là công của là thời của tổ Long Thọ Mã Minh đó. Mình học cái sự đó thì mình thấy rõ là bây giờ, nhưng mà cái giác ngộ ở đâu? Mình thấy chỉ con người là sao không? Mà mình thấy đó, trên mặt cái biết thân gì thì bây giờ thì thấy học thế nào đúng đấy, học cái nào nó đúng hết trơn á. Mà nhiều khi rồi họ về thì nó ra đây là Phật nói, ở ngoài đó không phải Phật nói. Tôi thấy, cho nên tôi nói rõ là tại đầu tràng là các người này nhận xét là thấy mình không kéo bị người ta là có những cái tác động cái ý sự tu mình thôi. Tôi nói thật sự ra cái lời của tổ sư luôn nó phản quan tự kỷ, bổn pháp sư pháp tồn đặt là tốn gọn cái yếu chỉ của gọi là giác ngộ. Nếu mình mà không lo luôn so xét là mình thì làm ba nghiệp mình này, thì sao mình chuyển sống thành tốt được, thì sao mình thanh tịnh được, thấy không? Cho nên tôi nói tâm chỉ của là tổ sư Trần Nam mình hòa thượng này chỉ bài ra đây mà bây giờ là nếu nói như vậy á thì không ai hiểu, cho nên nó lập ra cái pháp kiết vọng. Kiết vọng đi của ai không? Có vị nguồn thiện của ngài Khe Phong, tức là từ cái sự truyền thừa của là gọi là tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng khi ngày nguyên tịch á thì có 10 vị đệ tử đứng tới lớp truyền pháp đó, thì trong đó các vị mà cứu thiền thiền tông là trong ngũ giác tông phái đó, là hai vị đệ tử lớn là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hòa Nhượng và thờ một người lục tổ đó. Còn ngài Huyền Giác thì ngài đi cũng đường khác, là chỉ giống như là cái phái của ngài là có thiền thiền mà như là những tông ca đó, thì xưa ngài tu có thiền thai đó. Còn ngài Thịnh Hội, Thịnh Hội thì ngài về Thịnh Đô, ngài mới là truyền pháp đốn ngộ. Đốn ngộ là đốn lại cái dòng thiền của là ngài Thần Tú. Thời Đức Tổ thì đang nói hai dòng thiền, chia ra là Tiệm Giáo và Đốn Giáo. Tiệm Giáo là ngài Thần Tú, những cái cũng tu tập thiền gì, nhưng mà thiền theo thứ lớp, thiền theo thứ lớp để có, nhưng mà tới cuối cùng giác ngộ thì cái chỗ đó nó bị bế. Cho nên trong kinh pháp rằng thượng tổ thường hay hay mà vợ đệ tử không nên ở nên chỗ không mà chủ không, chủ không là mình rơi vào vô biết không. Mà thật đó, nhưng mà để vào vợ cũng thiền thì giọng mình điên rồi á, mà nó điên rồi mình giữ điên này là mình bị rơi vào vô biết không. Mình ngồi thấy lâu mình làm tưởng là khỏe phải đâu, mà phải vận dụng cái trí của mình, cái sáng của mình lên để mình soi xét. Nếu mình chưa biết là chủ rồi đó ha, thì phải đi phải tìm. Khi mà nó hết trọng rồi, mình là ai? Hay nó đưa vấn đề đó thì mới sáng được. Cái tại sao nó tìm tâm có ngộ gì? Ngộ là tính tính, tính là thật. Từ trước giờ mình chạy theo những cái trần đúng không ạ? Cho khắc đó, cho nên không nhận được. Nhận được rồi thì bắt đầu mình ứng dụng cái sáng suốt này. Khi mình thấy, khi mình nghe thì có mặt, có mặt á, để gì mình hồi trở về chứ mình chạy thêm. Nếu mà mình dậm theo thì coi như là ngay đó mà mình còn nuôi dưỡng thằng chắc đó thì mình bị nghiệp. Còn mình mà cuốn được thì trở về mình nghe lên thì mình thấy thanh tịnh liền nè. Nhưng mà thấy nghe rồi là làm những việc gì qua thì con người mình nó có sáu căn thì làm sao mình đó là không có sức được. Cái tánh nghe tánh rõ biết thì nó ở trong cái con người này thì nó lưu xuất ra là cái hiểu biết là từ nơi sáu căn cái hiểu biết, mà sáu căn là nhiệm vụ, tí căn là chính, tí căn là chỗ chứa nhóm mọi thứ hiểu biết mà tu tập từ giác ngộ thành đó. Còn mà cái xuất sản này là để nhận định ra rồi mình trở về để mình thanh lọc tí căn này. Cho cái đầu tiên ngộ tánh thấy tánh nghe là đó là cái ngộ thôi, nhưng mà cái lưu xuất ra cái kho chứa nhóm đó thì ở biết căn này. Cho nên cái con người mình mà khi cái mà hoại chết rồi đó là cái bộ não này nó mất trước. Cho nên khi mình tình tạm chưa chết đâu mà bộ não dừng rồi mới chết. Nên tôi nghiên cứu qua những cái kinh là ứng chỉ đó là cái nghị mà tu định nhập diệt tự định đó thì mình mới thấy đúng cái cơ chế của mình vậy. Cái tim mình dòng cái nó mình đập chưa đâu chứ phải chết thật, bộ não mình đó lúc đầu nó chết thật. Còn tim mình đập có thể đập trở lại, nếu mà những cái như là những trong cái nó mà gọi là tiếp nhận như là máu đô vô vô làm nó ấy thì đập trở lại thì nó như còn trên này nó hư rồi là mất. Thành ra các vị mà nhập diệt tâm định đó, được tình đầu tiên là các ngày muốn vào vị tâm định đó là đầu tiên theo pháp như theo hơi thở, mà thở rồi dừng nó giống như định đó, có định là dừng từ bước tới cái quả tim dừng lại. Mọi người tưởng thì nó chết rồi, thấy thở còn nữa, biết tiếng như ra rồi, nhưng mà không ngờ cái ý định nó còn cái buồn nào. Đó, tôi nói đây là vấn đề nghiên cứu những cái sự mà những viên cung thiền định trong những thiền có nói. Bởi vì hồi lúc tôi đã học và đủ giảng về bộ kinh, cái bài kinh này của vị thiền kêu đó, họ trình bày quá trình họ tu định thiền định này vào những thiền định rồi xả những thiền định đó. Bởi vì cái ý mình cứ giống như khung giờ hẹn á, chẳng hạn giờ mình gặp 3 ngày hay mấy ngày thì trong này mình đã có một cái giống như mình bây giờ ta chế cái hẹn giờ tới đó là tự nhiên nó thức định là thiền nó xả. Cho nên các ngày đó khi mà vào những thiền định đó thì cái tim mình đặt trước, hơi thở nó dừng. Tức là cái bộ phận bên dưới thì tí nó còn sự sống, sự sống ức động ở trong tí. Và bắt đầu muốn xả định á thì tí khởi ra, tí khởi định là làm thì cái tim bắt đầu nó tập dần dần ấm lại, máu muốn chạy lưu thông ấm lại, đó là xả diệt tình tình. Đó là giải thích về cái cơ chế của cái vật chất thôi, nhưng mà cái tâm tinh thần nó cuốn độ lắm thì người ta chủ động. Đó, cái đó thành ra cái này, cái bài kinh đó đó, đó học là và tự giải thích thì đúng rồi. Bây giờ không có người chết rồi, là bộ não chết rồi mới chết, trong cái đó bộ não chưa chết thì những cái cơ này có thể là thường suy sống. Cái tim tự động nó chết mà giúp tim nó thở, nó hoạt động là sống. Cho nên nhiều người bị cái hại, giả dụ như mà mình thấy người ta chết trôi đó, chứ nước mà cái thấy như mình gọi tim nó tập thở là sống. Đó thì đúng rồi đó. Có người nhìn cái người giàu gì ta định thấy nó bất động, nhưng mà chưa chết. Đang có cái năng lực. Đó trong cái nhiều lắm, nhiều anh chị những chị mà tu tập mà có cái năng lực đó, nhiều khi mà ta ngồi mà những người biết tưởng là ta chết rồi. Ở trong kinh cái kể câu chuyện một vị thì theo đó hàng ngày đi thất thực cái vô đường đó, cái ngồi nhập định mấy ngày đó, cái vị điều phu á ở cái cửa thấy sao ông thì khéo là chết rồi, vợ con mũi thì nó đâu thở đâu, ông thấy tội nghiệp quá thôi, giờ là thiêu cầu đi cho thì nó cái giờ dùng củi tốt xong rồi giờ mới sao ông thấy thịt ông thì theo đó ông đi có đến thất thực ngoài chợ mà áo nó cháy, nó bùng cháy á thì hỏi ra thì đâu có sang tăng lên nhà bị tình định. Đó thì đó là như vậy, chúng ta thấy con người mình nó rất là có nhiều cái năng lực lắm, nhưng mà không tu không có tôi sáng khám phá là mình thì không bao giờ mình rõ được điều đó. Đó thì tôi giới thiệu ra đầu tiên thì chúng ta học về đường sĩ Phật giáo Ấn Độ, kế tiếp là tôi chọn vài vị tổ Ấn Quang để mình minh chứng cái thiền thường truyền thừa từ hệ thống của Đức Phật. Trong lịch sử Phật giáo mà Ấn Ba đó, chữ là Ba Ma Di Tổ Ba đó, rồi kế tiếp á về cái luật cái giải về cái thiền tông Việt Nam thì tôi chỉ là chọn vài vị chứng cách để chứng minh về cái sự truyền thừa như ba dòng thiền, cho phải là học hết được những thiền tông Việt Nam. Vì bây giờ chúng ta không có là đầy đủ giảng hết cũng lâu lắm, cho nên tôi chỉ rút chọn vài vị để chúng ta học có một cái tư liệu có niềm tin. Đó thì kế tới là gì, tới là thiền tâm của phái Trung Tâm Nguyên Tử, là nói sao là gọi là thiền đó có sáng thái gì không. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái đời trần, từ thể trần thái tâm ngày ngộ cái đó học đến nắm giữ cái lịch sử của Phật giáo về thiền tâm Việt Nam. Đó rồi xong đó cái phần đó rồi thì chúng ta học tới thiền tâm Việt Nam cuối thế kỷ 20 của Hòa Thượng, đó ngày dung hợp tinh ba của thiền tông Ấn Độ, thiền tông Trung Hoa và tổ của thiền tông Việt Nam để chứng minh cái là thiền tông và bốn thế kỷ 20 này là thiền Trung Tâm Việt Nam. Đó là tôi sẽ giải thích bây giờ thiết kế cho đạo tràng nắm những cái đó. Thì trong những cái bài này thì nó có liên hệ về cái sự mà gọi là tiếp nối giữa cái dòng thiền của mà tổ sư Trung Hoa đó. Chẳng hạn như tôi nói về nguyên nguồn thiền và tượng tây, bây giờ ngày chủ trương ngày lập phát cái dòng từ cái dòng thiền của ngày thần thọ thiền thừa tới là ngày Quế Phong. Quế Phong là người tổ thứ sáu thì ngày ta gọi là đệ tử của đường tổ Quế Năng. Đó thì chúng ta có biết qua cái dòng thiền thừa đó là cái pháp và tượng lên dạy cái dòng đó. Đó rồi tới cái sử của tổ và Điện Luân Chi, cái vị tổ đầu tiên của Thiền Tông Việt Nam mình, thì lại là ngộ pháp ở Tam Bồ Tát Sát. Đó, để mà mình hiểu cái đó thì chúng ta có thấy cái phần học, cái phần là niềm tin mình đang thực hành, nó phải là về cái suy tưởng và được. Đó, nhiều người là hòa thượng có suy tưởng, cái nên hòa thượng làm nó có cái gọi là chứng cứ ấy, để người ta hỏi để mình trình bày. Đó thì cái pháp hòa thượng dạy, thành ra nhiều người cũng đã biết, nhưng mà thời hòa thượng nó cho thật ra khi hòa thượng mà ra dạy thì nó bị nhiều cái những cái không cảm thông đó, thì cũng có nhiều phần chỉ trích đã kích. Thiền là giống như là thiền là gì? Quái thai của Phật giáo. Đó, nhiều thiền đó đó. Mà ra coi như nhất là cái những vị về cái hệ nguyên thủy, tức là họ không chấp nhận, không chấp nhận là về cái hệ phái thiền tâm đâu. Họ chỉ y cứ là thiền nghĩa là phải y cứ theo là tướng niệm xứ rồi minh sát tuệ thôi. Đó là cái sự truyền thừa của Phật giải pháp thời Phật. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta nói như vậy thì quá trình cái pháp của Phật, cái trí tuệ giác ngộ Phật nó bị hàng cuộc ở một cái lĩnh không gian này thôi. Cho mỗi ngày sự tiến hóa của gọi là thời gian, không gian và con người nó phải mới mẻ. Những kiến thức văn hóa mà người đến giờ người ta cũng phát hiện mới mẻ, thì làm sao cái trí tuệ giác ngộ nó luôn luôn là nó hoàn hợp. Biết chủ các con đường chúng rất rõ ràng, biết nhân duyên, biết vô thường, chứ không phải là chấp chặt theo cái pháp để mà mình nói là đó là giải thoát và phục Phật theo cách vô tình. Đó là một cái mình hạn chế cái sự truyền bá cái giáo pháp của Phật. Đức Phật là để giác ngộ cái nguyên nhân thì đầu tiên là vô thường. Thấy không? Vô thường thì mình nhận xét vô thường đó, không phải trên cái pháp gọi là tu chỉ đâu. Thì tâm thường là thì chỉ thẳng cái diệu dụng của cái trí tuệ mình để nhận xét như cái hệ bát nhã. Mình thấy hệ bát nhã đó là tên nhà thiền ra lấy từ kinh Kim Cang. Đó là những bộ kinh đó là căn bản chúng ta là phải nắm vững. Rồi tới cái mà nền tảng đó là Pháp Bồ Đề. Để tôi nói giới thiệu rõ để các bậc đạo tràng Bồ Đề mới thấy. Rồi trong cái tu tập mình sáng được thì niềm tin không có nói gì. Chứ đâu có gì thời gian không được cứ dừng cái chỗ đó luôn sao? Quả đất nó quay ngoài thì mình thấy thay đổi một vấn đề, một hiện tượng thay đổi thì cái cuộc sống con người mới như tuổi trẻ bây giờ tôi thấy ở đó là thời tôi mua nó ở trình bằng còn người mới tuổi còn hơn cái còn bây giờ tuổi trẻ nó nhỏ nó cầm cái nó bẹt bẹt rồi nó phát triển lại đó mà nó phát triển gì mới theo kịp với cái là thời đại như vẫn cũng thấy giờ đúng không? Tới cuối cùng là vấn đề gì chúng ta rất lớn, nó quên đi vấn đề cái mà về đạo đức, nó thiếu cái đường này, nó có cái kia. Những cái công ơn sinh cha mẹ, ông bà, những khi chúng ta thấy nhiều, nó có khuyết điểm đó. Nó phát triển cái bóng, nó rồi nó thích nghĩ về mỗi cái tư duy về mà cái hiện tượng sống bài. Thì cái nguồn gốc, cái đạo đức tâm linh của nó thì hạn chế. Thấy không? Nhỏ thấy nó nhỏ là nó xíu mà thấy nó hay quá. Nhiều khi mình không biết đó mà nó về bạn đầu ra nó sử dụng cái kéo cái nhỏ. Thì thôi, đó thì mình thấy thế hệ như vậy nó đâu phải gì nó lừa ai đâu. Nó xa rồi cho nên chúng ta phải biết cái nhận xét thì quá trình cái duyên bên ngoài. Mình nhận ra biết bạn thì đó là cái thời đó thời của nó. Và nó không có bút duyên, có hạt giống mà giác ngộ tư duy về bản chất con người có tiền não nhiều lắm. Nó sẽ gặp nhiều tiền não. Cái gì quy cái tham muốn của mình là cái muốn mà muốn không được thì là tiền não để giữ cái khổ đau. Mà cũng trẻ giờ nó khổ đau. Nhiều khi mà trai gái nhau chưa gì gặp nhau là bắt đầu là có cái tình cảm rồi sống chung một hai ngày rồi ra cái chuyện mà không vừa lòng nhau chia tay đó, mình thấy nó còn có cái căn bản vấn đề mà như cái truyền thống của mà chúng ta cha mẹ đó đó, thì đó là cái trên hết tôi nói thì đạo Phật cũng vậy. Mỗi thời như thời Đức Phật ngày xưa tôi nhận định tại sao ngài hành cái pháp bất thực rồi tới mà không cây ngồi tìm định chỉ là để học cái gì gia nhập gì xã hội, tại vì đó thời của ngài, thời của ngài là thái tử nữa, thấy không, nên tiếng là ngài đi tìm pháp thế đó, thì dĩ nhiên là ngài chỉ dạy cho người ta giác ngộ đó, ngài không quan hệ các phạm tới đấy vấn đề là giữa người ta hơn với nhau mà chỉ cho người ta có sự hòa hợp xong. Cho nên căn bản lấy năm cái giới điều thì mình thấy một hai cái đó, nhưng mà tại bây giờ như cái hàng này chứ anh đâu thì bác đâu, tôi nói như ở Việt Nam mình á thì mới thấy còn mà ông bác đi qua thu tay xe cổ chạy ra nhà là vườn xá rồi đâu có mất tiêu rồi, thế cho nên chúng ta học chấp theo cái khuôn phép hình thức. Cái cho ý kiến mình là lấy cái sự giác ngộ trí tuệ sáng suốt người để mình có thể hòa hợp theo sự phát triển của gọi là nhân loại mà giữ được trí tuệ mình không có đồng bạc theo cái mê muội. Cái hỏi là dễ, mê muội thì có việc buồn phiền à, rồi buồn phiền gây nghiệp nhau rồi nó cũng trùng cái mất cái này đi đâu đó, cho nên đó là một cái cần thiết, cho nên tôi nhắc lại. Bởi vì tôi cũng biết cái mình vô thường mình đúng không, mình bị bệnh này rồi, nhưng mà giờ mình hiểu biết cái gì học hòa thượng về thì mình cũng mà truyền đạt lại à, anh có gì thì nắm định được thì tiếp đó không gì thì thôi, cho tôi thì bổn phận thì tôi cũng nói rõ vậy đó, để mà trong đạo tràng nhất là cái bà bảo tôi muốn làm được cái tôi sẽ mở khóa học dạy, thì coi như là cái gì mình đã tiếp nhận được hòa thượng đó thì mình cũng truyền đạt lại. Thật sự là nó có nhiều thứ nhìn lại nó cũng khó mà cái gì của tôi sao, cho nên là tôi mới là những cái gì của hòa thượng rất nhiều bản đồ mình nằm học rồi đó, bây giờ chỉ cần mà có đủ cái cơ duyên cái phương tiện cái là tôi sẽ có cái học mà soạn lại những cái căn bản đó thì cái niềm tin là của người học mới dựng. Cái gì biết bây giờ mình tu thiền mình không biết gì hết, còn ai trong các lời giờ thiền hay quá, mà nhất là bây giờ mỗi người chỉ nhận về để thiền để sức khỏe thôi, không ai ta dạy được. Nhưng mà người đó thiền yoga thiền mà là dưỡng sinh, nhưng mà đối với con người mà mình tu tập đúng, mình không cần đợi sức khỏe nhưng mà nó vẫn là truyền hòa được. Bởi vì ý mình dừng được á thì cơ chế ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ dẫn chuyển và nó hòa hợp. Còn mà giờ động quá thì coi như là nó không có kết quả gì đâu. Cho nên nhưng mà chủ yếu cái thiền đạo Phật là sự giác ngộ. Giác ngộ là mình rõ được cái nguyên nhân sinh ra một cái mình, cái đầu mối là yêu minh đó, đó mình sáng được rồi thì dĩ nhiên là cái khác thân là biết. Bây giờ mình tùy duyên mình sống thôi, tới bây giờ tao gần 100 tuổi rồi mới bỏ chứ tao sống hoài sao tao không biết được. Tôi rất là người đó, nhiều khi mình phải xét ra cái bữa nào tôi mệt lắm không, mà mỗi sáng mà tôi ăn mà hết no là không đi được nè, đi rồi nó mệt mà tôi đứng lại ngồi, để nhiều khi tôi về phòng tôi ngồi thì ngồi bởi vì cách ngồi nó nhẹ, nó ảnh hưởng cái hệ thống tiêu hóa, cái tim mình nó ăn ngon rồi mà cái bao tử mình đến cẩm làm việc rồi thì nó nghẹn thì không, cho nên giấc sáng tôi bữa nào không ăn thì nó đi về đi thắng về, nhưng mà biết được thì mình biết giữ mình là mới thấy chưa đến nỗi gì, cho bác sĩ ông mà cảnh báo tôi kia anh báo là thầy mà ngực mà ngang được thở không được là phải đi cấp bác liền hoặc là đau nhói đi liền, thì giờ cũng là chính là chúng ta mà coi cái quả tim mình này mà ngặt cái rồi là cái băng nó rút lại đó kia. Nhưng mà thật sự tôi nói về mình có thể giờ nên ngồi để mà tĩnh tâm rồi thì có thể mình sôi lại xét cơ thể mình, có thể là mình vừa có được những cái nó đã quy định cho cái tôi biết đột quỵ, những người bị đột quỵ thì nghĩa là nhiều khi cuộc sống của mình đó mình không quan tâm đến thân đó, nhiều khi nó sinh ra có ngờ nhiều vị đó, chứ hòa thượng đó, nó tập chứ hòa thượng đó là để ý lắm mà ngày nghỉ ngày đừng đi nhưng mà coi bữa đó mà nhẹ thì chỉ dơ hai lớp thôi là buồn phiền, nó hôn mê không biết đó, thì ra cái đó là cho nên tôi để ý đó, đó nó có trạng thái cơ thể của mình là mình phải chuẩn bị mình cho nó tan biến liền đi. Bác sĩ nói tôi bị một hồi huyết khối là tôi bị liền á, bị mà tử vong 40%, thì nó ngay chỗ cái mà mạch dần sao cái khoảng sơ giữa nó bị cái giữa sao đó. Nhưng mà thật thua rồi đó, nếu mình không có tu tập nghe là sợ đó, rồi tôi thì thôi rồi, tất nhiên là tôi còn mà lo cho tâm bảo đây họ thì lý gì đâu đầu tử nó cũng cười rồi, rồi kêu thầy ông thuốc hoài rồi tôi uống, trời ơi uống gì nhiều lắm uống thuốc kia ra, mình uống thuốc kia có thể làm thầy thuốc luôn đó. Tại đó mình như là mình tin tưởng vào mình chỉ là thôi. Chào đã thôi, mời tất cả các bài rồi. Nguyện chúng ta học vị tổ